Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này quanh năm khô hạn, nước là tài nguyên quý giá nhất. Tuy khu nhà nhận nước máy nhưng có hạn chế thời gian cấp nước nghiêm ngặt. Qua thời điểm đó sẽ không còn. Ngoài ra, sử dụng điện cũng có quy định mỗi đêm 10 giờ phải thổi tắt đèn. Thời gian vừa đến liền kéo cầu ra. Hạn chế điện, đương nhiên cái này chỉ giới hạn trong khu gia thuộc và khu phụ thuộc. Ở trong căn cứ không có quy định như vậy, tất cả các sắp xếp đều nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học. Nhưng ngoài những phương diện không tốt này cũng có chỗ tốt, tỉ như bên này có khoa mua sắm chuyên môn, chuyên phụ trách mua vật tư sinh hoạt cho khu người nhà, chủ yếu là lương thực, dầu, rau, dưa. Cung ứng thịt cá trứng gà cũng có nhưng số lượng không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là không cần vé mà trả tiền là được. Giai đoạn hiện tại, cho dù là ở thủ đô thành thị lớn như Bắc Kinh, vé sử dụng tuy có nới lỏng thích hợp, nhưng cũng còn không có hoàn toàn bỏ đi. Đến khách sạn quốc doanh ăn cơm đều phải vé, xã cung cấp tiêu thụ, cửa hàng đồ vật quốc doanh cũng toàn bộ là phải mua bằng vé. Vì vậy bên này mua đồ không cần vé hẳn là vì hỗ trợ những người làm nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Điều này rất thuận tiện cho Kiều Chân Chân. Hiện tại cô là người không thiếu tiền nhất nên gần như mỗi ngày đều đến khoa mua sắm mua đồ, 3 ngày một con gà, 2 ngày một con cá, bữa nào cũng là thao tác thông thường. Bởi vì cái gọi là nơi có người thì có buôn chuyện. Vì thế, khu nhà lại truyền ra lời đồn thất thiệt về việc Kiều Chân Chân phá sản. Thậm chí còn có người đỏ mắt ghen tị báo cáo với văn phòng đại diện đường phố rằng Kiều Chân Chân theo đuổi hưởng thụ, không chú trọng đoàn kết tập thể. Kiều Chân Chân, tôi chỉ ăn thịt. Có liên quan gì đến đoàn kết hay không đoàn kết? Chủ nhiệm Hồ tuy rằng mặt ngoài đồng ý, nhưng sau lưng lại không coi chuyện này ra gì. Người ta tự mình ăn của mình, không trộm không cướp. Tống Cẩn cũng không nói gì, một người ngoài như họ lo lắng lung tung làm chi, ông thấy chẳng qua họ chỉ là đỏ mắt ghen tị. Những tin đồn này không ảnh hưởng Kiều Chân Chân chút nào. Mỗi ngày cô vẫn ở nhà làm đồ ăn ngon. Không chỉ làm cho Tống Cẩn mà lần nào cũng mang cho thầy Cố một phần. Vân Mộng Hạ Vũ từ khi Kiều Chân Chân đi tới căn cứ, mắt thường có thể thấy được hai người bọn họ béo tốt lên, khí sắc cũng là càng ngày càng tốt, không ít đồng nghiệp ở sau lưng hâm mộ. Mỗi lần về nhà nghe vợ trong nhà oán giận, nàng dâu Tống Cẩn lại phá của, không biết sống như thế nào này nọ, thật ra trong nội tâm bọn họ cũng không cảm thấy có gì không tốt. Công việc vất vả. Bọn họ cũng muốn thỉnh thoảng ăn miếng ngon. Đáng tiếc vợ trong nhà không biết làm. Cho dù biết làm cũng không thể ngày nào cũng làm như Kiều Chân Chân vì tiết kiệm tiền gửi về quê. Cách chương.